Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 26, thi giàu. Bất quá đối với Thu Sinh một ít lời, Mama Địa vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Đó chính là Thu Sinh nói, thiên hạ người trong đồng đạo sẽ như thế nào nhìn hắn Mama Địa? Sẽ như thế nào đánh giá hắn Mama Địa? Đây mới là gần nhất trở nên yêu quý Lông Vũ Mama Địa để ý. Nếu là dẫn tới Từ Gia Trấn vị kia chú ý, sau đó sinh ra một chút không nên ý nghĩ. À, nguyên lai ngươi Mama Địa là như thế này một loại người. Bạch Nhãn Lang, vậy hắn hôm nay kiếm không dễ hết thảy liền có thể nháy mắt hóa thành hư không? Phải biết, một năm trước hắn đối với mình kỳ thật liền có một ít bất mãn. Hắn Mama Địa không phải người ngu, vẫn là cảm giác được. Nhưng lúc đó hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết, tận lực giảm xuống tại Hoàng Thịnh trước mặt tồn tại cảm. Nếu như không phải lúc trước trùng hợp, thông qua Hoàng Thịnh cung cấp linh phù, hắn đánh bậy đánh bạ làm ra như thế một cái phiên chợ. Đối với hắn có giá trị lợi dụng, hôm nay hắn còn có thể như vậy sung sướng sao? Mama Địa vừa nghĩ một bên cau mày nhìn xem Thu Sinh Văn Tài bọn hắn. Thấy trong bọn họ lòng thấp thỏm bất an, cuối cùng rốt cục hạ cái quyết định, hỏi, vậy ngươi muốn ta giúp thế nào bận bịu? Ta tuyên bố trước, ta hiện tại gãy một cánh tay, bản sự yếu thật nhiều, nếu không, ta đưa một chút linh phù, chấm ngoặc kép, Mama Địa vẫn là nghĩ đến cung cấp một chút linh phù, sau đó đuổi bọn hắn đi, mặc dù linh phù nhập hàng chi phí quý. Gần nhất lại bị cái kia thành sự không có bại sự có dư đệ từ A Hào mượn đi một nhóm tiền. Nhưng là Mama Địa cảm thấy nếu là Thu Sinh Văn Tài có thể tiếp nhận điều kiện này, chủ động rời đi, vậy vẫn là đáng giá. Người khác nếu là nói lên, mình cũng có nói từ. Hắn cung cấp không được người, nhưng tối thiểu nhất cung cấp tiền mà. Không ngờ lúc này, nhìn thấy Mama Địa nhu nhược Văn Tài. Vừa nghe đến Mama Địa hỏi thăm giúp thế nào bận bịu, liền không kịp chờ đợi đem Thu Sinh trước hết nhất thương lượng với mình điều kiện lọt ra. Chúng ta liền muốn sư bá trước ký sổ bán một nhóm linh phù cho chúng ta. Vừa vặn lúc này, Mama Địa cũng đem mình phía sau ý nghĩ nói ra. Vừa nghe đến Văn Tài nói ký sổ, lập tức ngừng câu nói kia, đổi một loại khác lý do thoái thác. Ký sổ thật sao? Không có vấn đề, Thu Sinh nổi giận đùng đùng nhìn xem Văn Tài. Nếu như trong mắt lửa giận có thể chân thực hình chiếu hiện thực, như vậy Văn Tài khẳng định bị đốt thành cho. Văn Tài cũng biết tự mình làm sai, đầu đều nhanh thấp tới đất lên. Mỗi lần hắn đều như vậy, đã làm sai chuyện liền chỉ biết nhu nhược dưới đất thấp lấy đầu. Mà đổi thành một bên, Tiếu Dung lại phủ lên Mama Địa bên miệng. Hắn cười đối với mình đệ tử A Cường nói. A Cường, người dẫn bọn hắn đi chọn lựa linh phù. Nhớ kỹ muốn tìm tốt nhất, uy lực lớn nhất. Nghe lời này, Thu Sinh lại hung tợn chừng Văn Tài một chút. Lúc đầu có thể miễn phí đồ vật, hiện tại muốn bỏ tiền. Nhìn Mama Địa dáng vẻ, là không chịu buông lỏng ra. Hắn đành phải thở dài một hơi. Sau đó không chút do dự bán sư phó. Sư bá. Ký sổ là ký sổ, bất quá đều ghi tạc chúng ta sư phó trên thân, chúng ta không có tiền. Mama Địa sững sờ, sau đó lại tiếp tục cười nói. Không sao, chịu nhận nợ là được. A Cường, đến lúc đó mua xong về sau, nhớ kỹ viết một phần ký sổ đầu, để bọn hắn ký. Vâng, sư phó, A Cường nói, việc đã đến nước này, Thu Sinh cũng không có biện pháp. Đành phải mang theo Văn Tài, đi theo A Cường một lần nữa về tới mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng bên trong A Hào ngay tại chiêu đãi một cái khô gầy đen nhánh. Tấc phát, mang theo một hạng quỷ dị dây chuyền lạt ma tạo hình. Mặt âm trầm lão niên nam tử, hắn đang dùng sứt sẹo hoa ngữ, cho A Hào giới thiệu trong tay tràn ngập màu vàng nâu quỷ dị dầu trạng thể bình thủy tinh nhỏ. Thượng đằng, thi dầu. Hiệu quả, rất tốt, A Hào sưng mặt sưng mũi bộ dáng, không che giấu được hắn một mặt ghét bỏ dạng, phía trước nói, Minh tập chủ yếu nghiệp vụ là chào hàng linh phù, nhưng còn được giúp Hoàng Thịnh sưu tập các loại vật ly kỳ cổ quái. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có người cầm các loại nguyên vật liệu tới cửa, đổi thành đại dương hoặc là linh phù. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là A Hào bọn hắn cảm thấy có giá trị, sẽ thu mua. Tựa như Hoàng Thịnh kiếp trước một cái trang web tiểu thuyết, người ở phía trên phát biểu văn chương, nếu là cảm thấy văn chương của ngươi có lợi dụng giá trị, bọn hắn mới có thể cùng ngươi ký kết. Bằng không, ngươi liền tiếp tục phát biểu đi. Rất rõ ràng, cái này lão Lạt Ma nhìn chính là nghèo kết hủ lậu dạng. Muốn bán nhà mình thi dầu cho A Hào. Thế nhưng là A Hào cái này, biên tập cảm thấy lão Lạt Ma thi dầu không có giá trị. Cho nên không muốn, ta không phải đã nói rồi sao? Cái đồ chơi này đối với chúng ta vô dụng. Chúng ta không cần, người đi những nhà khác hỏi một chút đi. À, nhà kia là hắc giáo mở cửa hàng. Có lẽ bọn hắn đối ngươi thứ này cảm thấy hứng thú. A Hào chỉ vào một cái tọa lạc trong góc chật, hẹp quỷ dị âm trầm cửa hàng nói. Lão Lạt Ma phí sức địa đạo. Hỏi, bọn hắn, không cần, vậy ta không có biện pháp. Bọn hắn không cần, chúng ta cũng không cần. A Hào không kiên nhẫn buông tay nói. Lão Lạt Ma thở dài. Lại muốn nói thứ gì? Lúc này Dự Thính Thu Sinh lại là giật mình. Hỏi, trong tay ngươi chính là thi dầu. Lão Lạt Ma nghe được có người hỏi thăm, nhãn tình sáng lên, đạo, thượng đằng, thi dầu, chưa ra đời chết anh, đốt ra, hiệu quả, rất lợi hại, hiệu quả gì? Thu Sinh hỏi, nuôi quỷ, thông linh, nguyền rùa. Lão Lạt Ma một chữ một từ nói, chờ một chút, những vật này đối với chúng ta vô dụng. Thu Sinh vội vàng dừng lại lão Lạt Ma. Không nói trước Thu Sinh căn bản là không có học qua những vật này. Coi như Thu Sinh sẽ hắn cũng không dám dùng. Phái Mao Sơn dù sao cũng là chính đạo môn phái. Chỗ nào cần những này tà môn pháp thuật. Lão Lạt Ma ánh mắt ảm đạm đi. Lúc này Thu Sinh lại hỏi. Thứ này, bôi ở trên thân người. Có thể hữu hiệu hay không lẫn lộn nhân khí. Không cho cương thi đoán được nhân khí. Lão Lạt Ma không nghĩ tới Thu Sinh hỏi cái này vấn đề. Hắn suy tư một hồi. Sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Đạo, có thể. Thu Sinh nghe xong đại hỉ. Cửu thúc trong nhà cũng có một bình thi dầu. Bất quá là phổ thông hành thi thiêu đốt ra. Hiệu quả bình thường. Nhưng nhìn cái này lão Lạt Ma thi dầu liền không đồng dạng. Dùng chưa ra đời chết anh. Lấy đặc thù nghi thức thiêu đốt ra thi dầu. Mang theo chết anh nồng đậm oán khí. Thu Sinh cách bình thủy tinh đều có thể cảm giác được. Dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này thi dầu hiệu quả không tầm thường. Hiện tại đi đằng đằng chấn chỗ nguy hiểm như vậy. Vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Lập tức, Thu Sinh liền nói. Người thứ này, bao nhiêu tiền? Lão Lạt Ma cử ra một ngón tay. 10 cái đại dương. Người tại sao không đi đoạt? Thu Sinh kêu to lên. Bên cạnh Văn Tài cũng tại tức giận bất bình. Bất quá Thu Sinh nhớ tới người sau khi chết có tiền đều không có địa phương hoa. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cùng Văn Tài tiếp cận tiền. Hắn ra 4 cái đại dương. Văn Tài cầm 6 cái đại dương. Cùng lão Lạt Ma giao dịch bình này thi dầu. Thiên địa lương tâm. Lão Lạt Ma ngay từ đầu chỉ muốn nói một cái đại dương. Dù sao tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Thi dầu cũng không phải quý trọng gì đồ vật. Ý niệm này chết nhiều người như vậy. Tùy tiện đào cái mộ phần một đốt liền có. Bán đi giá cao ví dụ đương nhiên là có. Bất quá kia là lừa gạt vòng tròn bên ngoài người. Bất quá đã Thu Sinh kiểu nói này. Không ngốc lão Lạt Ma cũng vui vẻ được giả ngu. Cười hì hì thu nhập Thu Sinh lấy tới 10 cái đại dương. Lão Lạt Ma lại từ trên thân móc ra 20 cái đại dương. Tăng thêm Thu Sinh 10 cái đại dương. Hết thảy liền có chừng 30 cái đại dương. Cùng A Hào mua đi tầm 10 chương liệt hỏa phù. Cầm tới liệt hỏa phù lão Lạt Ma. Trong mắt lóe ngọn lửa báo thù. Dùng một loại Thu Sinh bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ nói. Đâm tay, người giết đồ đệ của ta. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. A Hào cùng A Cường đối với cái này một điểm biểu thị đều không có.